Đế Bá, chương 5541, Cổ Dương Hiền Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiếm vừa rơi xuống đất, liền biến mất vô tung. Có người nói rằng, thần kiếm biến mất là quay trở lại táng kiếm vẫn vực. Cũng có người nói, thần kiếm biến mất chính là độn địa mà đi, có khả năng ẩn giấu tại bất kỳ nơi nào trong bát hoang, chờ đợi đúng thời điểm thích hợp để xuất thế. Tròn có một cách nói khác cho rằng, thần kiếm biến mất, liền từ đây sẽ tiêu tan biến mất, không bao giờ còn khả năng xuất hiện nữa. Keng, keng, keng, vô tận tiếng kiếm reo vang không ngừng bên tai. Trên bầu trời, chính là vô số trường kiếm tựa như mưa to gió lớn bắn mạnh xuống, đem cả vùng đất đánh thành cái sàng. Vào lúc này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị trường kiếm mãnh liệt bắn xuống này giết chết. Chỉ có điều, dưới hàng ngàn hàng vạn trường kiếm dữ dội bắn xuống, khi từng thanh trường kiếm chạm xuống mặt đất, đều nhao nhao trở thành sắt vụn. Trên thực tế, hàng ngàn hàng vạn trường kiếm bắn xuống này, cũng đều không phải là thần kiếm gì cả, quả thật đó là sắt vụn, chẳng qua dưới uy lực đáng sợ của táng kiếm vẫn vực, lần lượt từng thanh trường kiếm bùng nổ ra uy lực vô cùng đáng sợ mà thôi, sau khi uy lực này biến mất, liền trở thành đồng nát sắt vụn mà thôi. Ngàn vạn thanh trường kiếm bắn mạnh xuống, ngàn vạn tu sĩ cường giả lập tức dừng bước, mọi người cũng không dám tùy tiện xông lên. Để tránh cho vẫn chưa tiến vào táng kiếm vẫn vực, bọn hắn liền đã chết thảm tại trong cơn mưa kiếm này. Mặc dù thỉnh thoảng, có thần kiếm từ trên trời giáng xuống, nhưng đối với tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả mà nói, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn thần kiếm bắn xuống chui vào trong lòng đất, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Mặc dù nói, ai cũng muốn thần kiếm như vậy cướp đến tay, nhưng là, uy lực cơn mưa kiếm từ trên trời giáng xuống thật sự là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Không có bao nhiêu tu sĩ cường giả có thể chịu đựng nổi, tu sĩ cường giả không muốn bị đánh thành cái sàng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thần kiếm biến mất trong lòng đất. Ở đâu ra nhiều trường kiếm như vậy nhỉ? Có tu sĩ nhìn mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, như cuồng phong bão táp không ngừng, không khỏi vì đó hiếu kỳ. Đây cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, có lão tổ từng tiến vào táng kiếm vẫn vực khẽ lắc đầu, chậm chậm nói. Sau khi ngươi tiến vào táng kiếm vẫn vực, ngươi sẽ biết cái gì mới gọi là núi kiếm, biển kiếm. Nhiều như vậy trường kiếm, thậm chí cả thần kiếm nữa, tất cả bọn chúng đều từ đâu mà đến. Vị tu sĩ này trong nội tâm vẫn có vô số nghi hoặc. Vấn đề này, cho dù là lão tổ đã từng tiến vào táng kiếm vẫn vực cũng không trả lời được. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, từng có không ít đạo quân tiến đánh qua táng kiếm vẫn vực. Nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được rõ ràng. Hàng ngàn hàng vạn trường kiếm này đến tột cùng là từ đâu mà đến, đặc biệt là ở bên trong táng kiếm vẫn vực, xưng là núi kiếm, biển kiếm vậy cũng không đủ, nhưng lại không có người nào biết, nhiều trường kiếm như thế, nó đến tột cùng là từ đâu mà đến. Keng, ngay trong từng đợt tiếng kiếm reo này, đột nhiên, có một đạo tiên quang xẹt qua, đạo tiên quang này hết sức chói mắt. Thần kiếm, đã có kinh nghiệm lúc trước, tất cả mọi người biết rằng, tiên quang từ trên trời giáng xuống này, chính là một thanh thần kiếm giáng xuống thế gian. Tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì vậy thần tinh chấn động, hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo, trưởng môn thế gia đều tung người vọt tới, phóng về phía thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống kia. Tuy nhiên, cơn mưa kiếm từ trên cao rơi xuống lại tựa như cuồng phong bão tố. Ngàn vạn trường kiếm bắn giết mà xuống, uy lực không gì sánh kịp bổ nhào vào tới, đám tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo, trưởng môn thế gia lập tức đều bị ngăn trở. Khai mở, trong giây phút này, đám lão tổ cường giả đều nhao nhao tế xuất ra bảo vật mạnh mẽ của mình, muốn ngăn chặn mưa kiếm đang bắn giết xuống này. Nghe được, phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm bên tai không dứt, tia lửa bắn tung tóe, ngàn vạn trường kiếm bắn giết mà xuống. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả phòng ngự bị đánh xuyên qua. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết lại tiếp tục vang lên, không ít tu sĩ mạnh mẽ vốn muốn cướp đoạt thần kiếm cũng không ngăn nổi cơn mưa kiếm bắn giết, trong nháy mắt, bị đánh thành cây sàng, chết thảm dưới vạn kiếm xuyên tâm. Mặc dù có trưởng môn thế gia cường đại, lão tổ đại giáo ngăn chặn ngàn vạn mưa kiếm bắn giết, nhưng là, bọn hắn lại bị cản bước chân. Căn bản không bắt được thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống này, liền muốn bắn vào lòng đất biến mất không dấu vết, thì đúng vào lúc này, nghe thấy một tiếng suy vang lên, chợt thấy một cây dương liễu phá đất vọt ra, như là ngàn vạn nộ tiễn cùng lúc bắn ra. Nghe được, phanh, phanh, phanh, tiếng va chạm không ngừng, chỉ thấy từng nhánh cây dương liễu đánh trúng vào trường kiếm mãnh liệt bắn xuống. Tại trong khoảnh khắc này, chỉ thấy hào quang lóe lên, một nhánh dương liễu cuối cùng trong nháy mắt đón lấy thần kiếm từ trên trời giáng xuống. Tại giờ khắc này, bên cạnh cây liễu dương tại trong ngàn vạn trường kiếm, bỗng xuất hiện thân ảnh một lão nhân, hắn cầm thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống này, thanh thần kiếm trong tay hắn phun ra nuốt vào tiên quang, reo vang không ngớt. Lão nhân này, chòm râu trắng như tuyết, dáng vẻ uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc nhân, có khí thế uy hiếp thiên hạ, tướng mạo của hắn mang phong cách cổ xưa, vừa nhìn liền biết đây là tồn tại đã sống qua rất nhiều năm tháng. Khuôn mặt lão nhân này khiến rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cảm thấy lạ lẫm, nhưng là, có lão tổ đại giáo vừa nhìn thấy, không khỏi vì vậy cả kinh. Cổ Dương Hiền Giả nhìn thấy lão nhân này, có một vị lão tổ đại giáo nhận ra hắn, vẻ mặt không khỏi chấn động, hít một hơi khí lạnh. Cổ Dương Hiền Giả, hắn còn chưa chết, cũng có không ít người biết rõ tồn tại này thì vô cùng sửng sốt. Không ít thế hệ trẻ tuổi đối với vị lão giả này hết sức lạ lẫm. Thậm chí chưa từng nghe qua cái tên Cổ Dương Hiền Giả, vì vậy kỳ quái, liền hỏi trưởng bối, nói ra. Cổ Dương Hiền Giả, là thần thánh phương nào? Lão tổ cường đại nhất Mộc Kiếm Thánh Quốc, nghe nói tuổi của hắn so với ngũ đại cự đầu còn lớn hơn, sống từ thời đại này qua thời đại khác. Có trưởng bối trả lời nói ra, về sau, cũng không thấy hắn xuất hiện nữa, người đời đều cho rằng hắn đã tọa hóa, không nghĩ tới, vẫn còn sống trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Dương Hiền Giả, quả thực là lão tổ cường đại nhất Mộc Kiếm Thánh Quốc, sống qua từng cái thời đại, bởi vì sau này hắn chưa từng xuất hiện qua, người đời không mấy ai còn nhớ, coi như là đệ tử Mộc Kiếm Thánh Quốc, có rất ít người biết được trong cương quốc của mình, còn có vị lão tổ vô cùng cường đại này. Tùng Diệp Kiếm chủ chết trong tay kiếm cửu, có cường giả cũng không khỏi suy đoán, nói ra, xem ra. Mộc Kiếm Thánh Quốc cũng cần phải có lão tổ có sức nặng đến chủ trì đại cục. Cổ Dương Hiền Giả đột nhiên xuất hiện, khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Có người cho rằng, đây là bởi vì cái chết Tùng Diệp Kiếm chủ. Cũng có người cho rằng, Cổ Dương Hiền Giả hướng về phía Táng Kiếm Vẫn Vực mà đến. Mặc kệ là vì sao mà đến, lúc này nhìn thấy Cổ Dương Hiền Giả giành được một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, không khỏi khiến tu sĩ cường giả ở đây vì đó bội phục. Táng Kiếm Vẫn Vực vừa hiện, chỉ sợ không chỉ Cổ Dương Hiền Giả xuất thế, chỉ sợ Chí Thánh Thành Chủ, ngũ đại cự đầu, cũng có thể xuất thế, giá lâm Táng Kiếm Vẫn Vực. Có một vị đại nhân vật không khỏi suy đoán, lời như vậy, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chí Thánh Thành Chủ, ngũ đại cự đầu loại tồn tại này một khi thời điểm xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên mưa to gió lớn, đến lúc đó nhất định là đại quân áp sát. Nhanh vào thôi, bằng không chúng ta không còn cơ hội. Có cường giả không nhịn được lẩm bẩm nói, mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu thật sự ngũ đại cự đầu đến đây, như vậy, các loại truyền thừa như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành tất nhiên sẽ đại quân áp sát, đến lúc đó, những người khác muốn tiến vào tham gia náo nhiệt cũng khó khăn. Ngay lúc này, mưa kiếm trên bầu trời bắn giết xuống chậm rãi ngừng lại, ức vạn trường kiếm trên bầu trời theo đó cũng biến mất. Oanh! Oanh, oanh, tại thời khắc này, từng đợt tiếng nổ mạnh không ngừng bên tai, thiên địa rung chuyển, trên bầu trời xuất hiện một cái bóng đen vô cùng to lớn. Đến rồi, nhìn thấy bóng đen vô cùng to lớn trên bầu trời, có đại nhân vật quát to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, và lúc này, một ngọn núi to lớn không gì sánh kịp từ trên trời nặng nề mà nện xuống đất, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả ở đây sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Theo ngọn núi khổng lồ như vậy nện xuống, chỉ sợ tu sĩ có mạnh mẽ tới đâu cũng sẽ trong nháy mắt bị nện thành thịt vụn. Tại thời điểm mọi người trợn mắt hốc mồm, khói bụi từ từ tán đi, chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ngọn núi này thẳng tắp, xuyên thẳng mây xanh, vô cùng đồ sộ, như là một thanh cự kiếm vô thượng cắm ở phía trên đại địa. Chỉ có điều, ở giữa ngọn núi này, vậy mà lại bị nứt ra, tạo thành một cái cánh cổng vô cùng lớn. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cổng trời vậy. Đây chính là Táng Kiếm Vẫn Vực. Thế hệ trẻ tuổi, lần đầu nhìn thấy Táng Kiếm Vẫn Vực, khi vừa nhìn thấy ngọn núi này, cũng không khỏi vì vậy khẽ giật mình, thậm chí là có chút thất vọng. Dường như, nơi này cùng với táng kiếm vẫn vực trong tưởng tượng của bọn hắn quá khác biệt. Không, đây chỉ là kiếm môn mà thôi. Có đại giáo lão tổ khẽ lắc đầu, chậm chậm nói. Tiến vào trong kiếm môn, mới thật sự là táng kiếm vẫn vực. Nói xong, liền cất bước tiến lên, leo lên ngọn núi, đi về phía kiếm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua kiếm môn này, chính là táng kiếm vẫn vực, cẩn thận một chút, đi theo ta. Lúc này, có trưởng môn thế gia dẫn theo môn hạ đệ tử của mình leo lên ngọn núi. Đi mau, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa. Các tu sĩ cường giả khác cũng không cam lòng bị bỏ lại phía sau. Lập tức leo lên ngọn núi, vội vàng xuyên qua kiếm môn. Thiên kiếm, chờ chúng ta. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhịn không nổi, xông vào kiếm môn. Trong thời gian ngắn ngủi, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả đều xông vào kiếm môn. Vọt vào táng kiếm vẫn vực, tất cả mọi người không ai muốn bị bỏ lại, đều muốn là người đầu tiên tiến vào táng kiếm vẫn vực, đều muốn trở thành kẻ may mắn, thậm chí đạt được thanh thiên kiếm trong truyền thuyết kia. Kiếm môn của táng kiếm vẫn vực mở rộng, trong thời gian ngắn ngủi, tin tức này đã truyền đi khắp kiếm châu. Các tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc đang chờ đợi ở nơi khác lập tức đều chạy đến long chiến chi giã. Trong thời gian ngắn ngủi, hải đế kiếm quốc, cửu luân thành, chiến thần đạo trận, bách binh sơn. Hàng ngàn hàng vạn đại giáo cương quốc, các tiểu môn tiểu phái, đều rầm rộ xuất hiện ở long chiến chi giã, sau đó nhao nhao tiến vào kiếm môn. Kiếm môn hạ xuống ở long chiến chi giã, khi ngươi bước qua kiếm môn, phía bên kia, đã không còn là long chiến chi giã, mà là táng kiếm vẫn vực. Cách chương.